Vô hạn thiên phú chi vị diện, chương 47, Thánh nữ Mỹ Linh Lung. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. La Chấp Sự tiếp lời Ái Hoa Tiên Tử nói, trong một thành người sống sót đó, có một người là thành viên của Kinh Thiên Thương Hội ở hòn đảo này, đợi cậu ấy khôi phục một chút, chúng ta sẽ có được nhiều thông tin hơn, không biết Vũ Thiên tiểu hữu cần họa ảnh của con yêu thú trong bí cảnh để làm gì? Vũ Thiên đáp, tiểu bối từ nhỏ rất thích nghiên cứu cổ yêu thú, nếu có người họa được ảnh của nó chắc vãn bối có thể nhận ra. Nói dối trắng trợn, rõ ràng là để tiểu linh nhận dạng A, trong lúc tất cả mọi người đa bàn luận làm sao có thể đối phó với loài yêu thú chưa biết tên này, thì một tiểu nha hoàn vội vội vàng vàng chạy đến bên người Ái Hoa Tiên Tử, khom người khẽ nói vào tai nàng ấy điều gì đó. Sau khi đưa tin xong, tiểu nha hoàn đó nhanh chóng ra ngoài, thấy sự việc cũng không quá quan trọng, vị tiên tử này đưa ánh mắt về La Chấp Sự và Tố Tố, ngỏ ý mình có nên nói ra luôn hay không. Thấy được cái khẽ gật đầu của La lão, Ái Hoa Tiên Tử lúc này mới lên tiếng rằng: "Xà nhân tộc, không biết có được tin tức từ đâu, nói Kinh Thiên Thương Hội chúng ta đang thu thập cực phẩm hỏa hệ yêu thú kỹ năng thạch, bọn họ nói đang có trong tay một viên tam cấp cực phẩm hỏa hệ yêu thú kỹ năng thạch, muốn dùng nó và bù thêm một số linh thạch để đổi một viên đan dược từ phía thương hội của chúng ta, mong gặp mặt người đại diện của thương hội để bàn lại kỹ hơn." Nghe vị tiên tử này nói xong, La Chấp Sự có chút cau mày lại hỏi: "Chúng ta muốn thu thập cực phẩm hỏa hệ kỹ năng thạch giúp Vũ Thiên tiểu hữu, giác tỉnh kỹ năng cho hỏa hệ thiên phú, xà nhân tộc làm sao lại biết được rồi?" Ái Hoa Tiên Tử ngơ ngác đáp: "Thưa Chấp Sự, chuyện này Ái Hoa thật sự không biết, chúng ta vẫn còn chưa công bố ra ngoài mà." Thấy vẻ mặt bối rối của tiên tử, Vũ Thiên mới lên tiếng giải vây cho nàng: "Lúc ta giác tỉnh xong đệ nhất kỹ năng, có một vị cường giả phá không gian tiến đến, bảo là cung phụng của Kinh Thiên Thương Hội, tặng ta một viên nhị cấp cực phẩm hỏa hệ yêu thú kỹ năng thạch, vãn bối một lần nữa trở vào mật thất giác tỉnh kỹ năng thứ hai, nên mới mất nhiều thời gian như thế, lúc vãn bối nhận được viên nhị cấp kỹ năng thạch nó vẫn có nhiệt độ, chắc là vừa lấy ra khỏi người yêu thú không lâu." Nghe Vũ Thiên nói xong, La Chấp Sự đã hiểu được đầu đuôi sự việc rồi, chắc là mấy tên cung phụng đi theo bảo vệ Tố Tố tiểu thư, muốn kết giao với tên tiểu hữu xuất chúng này, nên mới lần tung cả hoang mạc đảo này lên tìm viên nhị cấp cực phẩm hỏa hệ kỹ năng thạch đó cho vị tiểu tông chủ này. Hai tên cung phụng làm việc khoa trương như vậy, tại đây là thiên hạ của xà nhân tộc, thử hỏi muốn người ta không biết cũng khó. Đã hiểu rõ ràng mọi việc, La Chấp Sự sai người mời người của xà nhân tộc vào trong phòng khách này, dù sao sao hỏa hệ kỹ năng thạch cũng dành cho Vũ Thiên, nên để hắn ở lại dự thính cùng. Rất nhanh một người đàn ông trung niên không khác gì nhân loại. Xà nhân tộc có ba hình thái, nhân hình, xà hình và nhân xà hình. Đã được một tiểu nha hoàn dẫn vào trong phòng khách, vừa vào đến nơi tên này đã chắp tay thi lễ hướng Ái Hoa Tiên Tử nói: "Xin chào Ái Hoa Tiên Tử, tại hạ tên là Mỹ Đại Quang, rất vinh hạnh khí lần này đến thương hội có thể tận mắt nhìn thấy tiên tử." Hắn cũng không thèm để mắt đến La Chấp Sự, Vũ Thiên, Uyển Nhi, Tố Tố tiếp tục lên tiếng nói: "Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lần này đến quý thương hội, muốn bàn một bút sinh ý hơn 100 vạn trung phẩm linh thạch, nên tại hạ mong không có người ngoài trong căn phòng này." Sở dĩ hắn nói như vậy là vì căn phòng khách tất cả mọi đang ở cũng khá là tầm thường, do vội vàng bàn bạc sau khi Vũ Thiên giác tỉnh kỹ năng, bọn họ chỉ ở một căn phòng khách đơn sơ gần căn mật thất nơi vị tông chủ của chúng bế qua mà thôi. Trong mắt tên xà nhân tộc này, La Lão và ba người Tố Tố, chỉ là trưởng bối dẫn ba tên tiểu bối đến Kinh Thiên Thương Hội, mua yêu thú kỹ năng thạch hay gì đó mà thôi, nên mới lộ ra cái giá của cuộc giao dịch để đuổi bốn người La Chấp Sự đi. Nghe thấy câu nói tiếp theo của tên Mỹ Đại Quang này, Ái Nhi tiên tử lúc này đã có chút không vui rồi, nhưng là thương nhân nàng vẫn rất bình tĩnh rằng: "Bốn người họ là người của thương hộ, không biết Đại Quang tiên sinh muốn dùng viên cực phẩm tâm cấp hỏa hệ yêu thú kỹ năng thạch đó, và không ít lợt tê bù thêm muốn mua cái gì từ thương hội của chúng ta a?" Tên trung niên nam nhân này tưởng tiên tử là cho bốn người kia mặt mũi, vẫn dùng thái độ coi thường người khác đáp lời Ái Hoa tiên tử. "Cũng không giấu gì với tiên tử, thánh nữ Mỹ Linh Lung của tộc chúng ta, trong một lần liệp sát yêu thú, một bên tay trái bị trọng thương, tất cả dược sư trong tộc cũng không thể cứu chữa, tiên tử cũng biết chỉ còn hơn một năm mấy tháng nữa thôi, thiên phú học viên sẽ mở cửa tuyển sinh rồi, nếu thương thế của thánh nữ không sớm tốt lên, sẽ bỏ qua lần tuyển sinh này, nên tộc ta muốn dùng viên tam cấp yêu thú kỹ năng thạch này và 140 vạn trung phẩm linh thạch để đổi lấy một viên kiểu mới sơ cấp liệu thương đan từ Kinh Thiên Thương Hội." Nghe xong vị xà nhân này nói xong, sắc mặt của Ái Hoa tiên tử và bốn người La Chấp Sự đều có nét cổ quái cả rồi. Ái Hoa vẫn đang hỏi trong lòng mình, từ khi nào thương hội có kiểu mới sơ cấp liệu thương đan? Đan dược đến từ Long Tiên Tông, mà bản thân mình không biết. Còn bốn người La Chấp Sự có nét mặt cổ quái là vì trong bốn người này hai người Vũ Thiên và Uyển Nhi có thể nói là bên sản xuất, còn La Lão và Tố Tố là bên trực tiếp đại diện bán ra bán ra. Tên này muốn mua đồ của bọn họ thế mà lại xem bốn người bọn họ không ra gì, không trực tiếp đuổi hắn về xà nhân tộc là đã cho tên này mặt mũi lắm rồi. Nghĩ một lúc lâu vẫn không biết đan dược tên trung niên nhân này muốn là gì, Ái Hoa tiên tử đành phải hướng La Chấp Sự hỏi. Không biết thứ đan dược vị xà huynh đây đề cập đến thương hội chúng ta có không thưa La Chấp Sự? Biết được thân phận của La Lão, sắc mặt của tên Mỹ Đại Quang này lúc xanh lúc trắng rồi, trong lòng không khỏi âm thầm mắng lên. Ngọa tào, cái ông lão này là chấp sự, thái độ của mình nãy giờ. La Lão trên mặt tràn đầy vẻ hí ngực nói. Kiểu mới sơ cấp liệu thương đan, thương hội chúng ta đúng thật là có loại đan dược này, nhưng ta đã gửi hết số còn lại đấu giá tại Đào Hoa Đảo rồi. Cách chương.